Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhân Tu Tiên Truyện được phát trên trang web thegiaodo.org. Người đọc: Thúc Sơn Vi Hồ. Chương 78: Lâm Trung Sát Lục. Xong rồi hả? Vừa nhìn thấy Hàn Lập từ trong phòng đi ra, Lệ Phi Vũ lập tức thúc giục. Lập cũng không cho Lệ Phi Vũ chút thể diện, chừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó đi tới một gian phòng tương đối nhỏ ở trước mắt, đứng cách cửa phòng đang đóng chặt, lại lùng nói: "Khúc hồn, ra đi, tối nay cái việc dùng đến ngươi rồi đó." Lời Hàn Lập còn chưa dứt, xoạt một tiếng, cửa phòng là bằng gỗ, tự nhiên làm bằng giấy hồ, bị người ta đụng cho nát bấy. Sau đó cho đám vụn gỗ đang bay phấp phới, một thân hình to lớn chậm rãi bước ra. Hai mắt Lệ Phi Vũ có chút đăm đăm, hắn nhìn người có khí thế như yêu ma ở trước mặt. Cửa hắn đều đã đội mũ che kín hết cả diện mục, sợ run cả người. Cửa hắn lặng yên không lên tiếng, tự mình bước lên phía sau lưng Hàn Lập. "Đi thôi." Hàn Lập mỉm cười nói. Lần này tại phiên gã thúc giục, Lễ Vũ đang đứng như thằng ngốc vậy. "Wow." Lễ Phi Vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Hàn Lập, rồi tự nhìn cửa hắn, dù sau đó ngậm chặt miệng, một tiếng cũng không phát, dẫn đầu hướng ra ngoài cốc mà đi. Hàn Lập nhìn theo bóng lưng của Lễ Phi Vũ, khẽ mỉm cười, sau đó đi nhanh vài bước đuổi theo đối phương. Cửa hắn khúc hồn bắt trước, cũng gấp rút theo sau gã, nửa bước không rời. Hàn Lập đối với sự hiểu biết của Lệ Phi Vũ rất hài lòng. Chính là nhờ hai người cùng tôn trọng việc riêng tư của nhau, bọn họ mới có thể kết thành quan hệ bạn tốt đến như thế. Tốc độ đi của mấy người đều rất nhanh, nháy mắt đi đến gần cốc khẩu. Lúc Lệ Phi Vũ nhấc chân định tiến vào trong rừng cây, Hàn Lập đột nhiên vươn tay ra, tóm lấy đầu vai của hắn, khiến cho hắn không thể tiến vào trong. "Làm gì thế?" Lệ Phi Vũ không hiểu gì lên tiếng hỏi, còn hàm chứa vài phần bất mãn. Nên biết hắn hiện tại đang rất nóng lòng. Có người đang tới, mà hình như không chỉ là một người đâu. Hàn Lập thản nhiên nói. Lệ Phi Vũ có chút kinh ngạc, lập tức lưng thần lắng nghe. Nhưng còn lúc thần lâu không nghe thấy được gì cả. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Lập một cái, nhưng đối phương vẫn mang bộ mặt thong dong không nò vội, không hề giải thích cho hắn gì cả. "Ngươi..." Lệ Phi Vũ vừa mới mở miệng nói một cái, Hàn Lập đột nhiên lấy một ngón tay đặt lên trên miệng, ý bảo hắn ngừng nói. Lệ Phi Vũ nhíu mày, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn theo thói quen nghe theo ý của đối phương, không tiếp tục nói nữa. Lần này không quá lâu, thần sắc Lệ Phi Vũ cũng trở nên ngưng trọng. Hắn quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Lập. Bởi vì hắn cuối cùng cũng có nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đồng thời vang lên phía ngoài cốc khẩu, còn thấy bóng dáng của rất nhiều người nữa là đằng khác. "Tôn chấp pháp, khu rừng này có một cái chuông to, còn có một con đường. Xem ra đây chính là thần thủ cốc và phố lệnh chủ đã nói rồi." Một âm thanh thô tráng từ bên trong rừng truyền tới. "Dựa theo những gì bản đồ nói và dựa vào cái chuông to, nơi này không sai rồi. Các ngươi phải nhớ kỹ cho ta, lệnh chủ đã hạ lệnh chỉ được phép bắt sống thần y trong cốc, ai cũng không được làm hại đối phương, không thì sẽ ban quy mà xử lý, hiểu rõ chưa?" Một giọng khác có chút bén nhọn, tựa hồ tiếng gà trống gáy hạ lệnh. "Vâng vâng vâng." Một loạt âm thanh tuân mệnh liên tiếp vang lên. Từ giọng nói kia mà phán đoán, xem chừng có hơn mười mấy người. Hơn nữa mỗi người trung khí không yếu, tự hồ trong người đều có công phu không tệ. Trừ một vị Lam Y chấp pháp ra, còn lại đều là tinh anh băng chúng của Dạ Lam Bang cả đó. Lam Y chấp pháp tương đương với hộ pháp bản môn, tinh anh băng chúng giống với đệ tử nội đường của chúng ta. Lệ Phi Vũ hạ thấp giọng, gần tới bên cạnh người Hàn Lập khẽ giải thích. Lệ Phi Vũ biết người bạn tốt này của mình luôn luôn không quan tâm tới tình huống đối phương của bản môn, cho nên cũng không cần hỏi gã vì sao có thể đến sớm, nghe thấy tiếng bước chân. Ngược lại, trực tiếp giảng giải thân phận của địch nhân, muốn cho đối phương biết được mà tính toán, đừng ngơ ngá vô ý. Hàn Lập vừa nghe liền hiểu rõ dụng ý của Lệ Phi Vũ, đã cười nhẹ một lát không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt tự hồ không thèm để ý đến. Sau đó Lệ Phi Vũ có chút nóng này, dựa vào thế lực của chúng ta mà nói, một mình ta vẫn đối phó được với Lam Y chấp pháp kia, nhưng nếu mà có thêm địch nhân khác thì chắc chắn không phải đối thủ rồi. Tế biết ngươi có nhiều chú ý xấu xa, có phương pháp nào thì nhanh nói ra đi, bằng không còn kịp nữa rồi đó. Lần nói chuyện này của Lễ Phi Vũ vừa nhẹ vừa nhanh, cực kỳ dồn dập, bởi vì đám người kia đã đi vào trong rừng, bắt đầu đi tới chỗ dừng chân của mấy người bọn Hàn Lập. Hay là chúng ta chỉ né một chút, tạm thời đánh xa muốn nhọn con đối phương đi. Lễ Phi Vũ nói ra một chú ý không tệ, nhưng đáng tiếc là Hàn Lập không sử dụng chú ý đó. Khúc hồn, ngoại trừ người mặc áo xanh kia phải sống, đem tất cả những người khác ở trong rừng đều giết hết. Hàn Lập đột nhiên quay đầu lại, lạnh như băng ra lệnh cho cự hán. Cái gì? Lệ Phi Vũ nghe câu đó xong có chút ngạc nhiên, nhưng không chờ hắn có phản ứng, cự hán sau lưng Hàn Lập đã hóa thành một cỗ cuồng phong mãnh liệt xông vào trong rừng. Sau đó trong đám cây đen sì lập tức chuyển ra cái tiếng kinh hô thảm thiết của bọn người dã lang băng. Ai già? À, là ai? Không thấy có người đánh lén. Đây là cái vật gì? À, chạy mau! À, những tiếng kêu kinh ngạc và thảm thiết trong ở khu rừng trong nháy mắt vang lên. Những tiếng kêu dần dần tươi thớt, thậm chí không quá lâu liền yên tĩnh hoàn toàn. Lệ Phi Vũ nhằm về phía rừng cây, lúc này khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Sau đây đấy chương 78, xin mời các bạn nghe tiếp chương 79 vào thời gian sau.